Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nghe thấy lời nói của Sa Tăng, hai mắt của Dương Chấn hơi nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Diệp Hoàng tộc đúng là rất phách lối. Sau đó Sa Tăng còn nói thêm: Cậu Dương, tôi đã sắp xếp sát thủ Hồng Trần đỉnh tiêm được bố trí ở khắp Diệp Hoàng thành. Chỉ đợi ngài ra lệnh thì tất cả các sát thủ sẽ đồng thời hành động. Dương Chấn nhẹ gật đầu: Được, chờ mệnh lệnh của tôi. Lần này đến Diệp Hoàng thành, ngoại trừ muốn giải quyết Diệp Hoàng tộc liên thủ với Long Hoàng tộc phái cường giả thần cảnh đi giết Dương Chấn, còn có mối hận Diệp Hoàng tộc phong sát tập đoàn Nhạn Chấn. Đối với Dương Chấn mà nói, tập đoàn Nhạn Chấn vô cùng quan trọng. Bất cứ một người nào muốn hủy hoại tập đoàn Nhạn Chấn thì đều phải trả một cái giá nặng nề. Bây giờ sở dĩ anh không tiện ra tay với Diệp Hoàng tộc là bởi vì Long Tấn đã từng nói với hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc đã đột phá vào siêu phàm cảnh từ 50 năm trước. Có khả năng là bây giờ người kia vẫn còn đang ở Diệp Hoàng tộc. Ngoại trừ mối uy hiếp là gia chủ đời trước Diệp Hoàng tộc, còn có thủ hộ giả của hoàng tộc. Một khi hoàng tộc gặp phải tai họa giáng đầu, thì thủ hộ giả hoàng tộc sẽ hiện thân. Trong căn phòng, Dương Chấn đi qua đi lại, trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Vẫn là thực lực không đủ. Giống như là sư phụ đã nói, bây giờ mình quá yếu. Trừ phi mình có thể luyện cảnh giới tăng vọt lên tới siêu phàm ngũ cảnh. Dương Chấn đột nhiên lại nói, nếu như anh có thể tăng thực lực lên tới siêu phàm ngũ cảnh, kết hợp với đại đạo thiên diễn kinh, có lẽ anh có thể bộc phát ra năng lực đủ để so sánh với siêu phàm thất cảnh. Đến lúc đó cho dù là hai đại cổ hoàng tộc, Dương Chấn cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ anh chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mình cách siêu phàm tam cảnh cũng không còn xa. Nếu như bây giờ anh có thể làm tăng cảnh giới võ đạo của mình đến siêu phàm tam cảnh, vậy thì cũng sẽ không bị động như thế. Lúc anh đang một thân một mình trong căn phòng xem xét có nên đến Diệp Hoàng tộc hay không, thì Thượng Quan Hoàng lại gọi điện tới. Cậu Dương, bây giờ ngài tuyệt đối đừng đến Diệp Hoàng tộc. Lúc nãy tôi nhận được tin tức mới nhất, gia chủ tiền nhiệm của Diệp Hoàng tộc là Diệp Lâm đã xuất hiện, còn mời các đại hào môn đỉnh tiêm ở Cửu Châu đến Diệp Hoàng tộc tham gia đại thọ 100 tuổi của ông ta. Dương Chấn vừa mới nhận điện thoại, giọng nói nặng nề của Thượng Quan Hoàng đã vang lên. Nói xong, Thượng Quan Hoàng lại nhắc nhở thêm một lần nữa. Cậu Dương, ngài tuyệt đối đừng đến Diệp Hoàng tộc. Thực lực của Diệp Hoàng đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Mà lúc này, Diệp Lâm ba của ông ta lại xuất hiện. Còn có thể tổ chức một bữa tiệc đại thọ linh đỉnh như thế. Chắc có lẽ là có chuyện lớn sắp xảy ra. Cậu Dương, tôi cho rằng bây giờ ngài nên chờ một chút đã. Ít nhất thì phải chờ sau khi tiệc đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm kết thúc, thì mới quyết định đối phó với Diệp Hoàng tộc như thế nào. Sau khi nghe thấy lời nói của Thượng Quan Hoàng, Dương Chấn lập tức im lặng. Anh hiểu ý Thượng Quan Hoàng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đối với Dương Chấn mà nói, biến số lớn nhất chính là Diệp Lâm. Còn có thủ hộ giả của Diệp Hoàng tộc. Diệp Lâm biến mất dòng dã 50 năm trời. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện. Còn tổ chức một bữa tiệc linh đỉnh như thế, chắc là muốn tạo tiếng vang cho Diệp Hoàng tộc. Đối với Dương Chấn mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện tại đó chính là phải nghĩ biện pháp để biết rõ thực lực chân chính của Diệp Lâm. Ông cũng nhận được lời mời hả? Dương Chấn hỏi. Thượng Quan Hoàng nói. Không chỉ tôi, còn có gia chủ của Long Hoàng tộc cùng với đoàn Hoàng tộc đều được mời đến đó. Ngoại trừ Hoàng chủ chúng tôi thì còn có một vài gia chủ của gia tộc đỉnh tiêm Hoàng Thành cũng nhận được lời mời. Lý Trọng cũng nhận được lời mời. Lông mày của Dương Chấn nhướng lên một cái. Rõ ràng là Diệp Lâm đang muốn tổ chức một buổi hồng môn yến. Bây giờ tứ đại hoàng tộc, ngoại trừ Diệp Hoàng tộc thì còn tam đại hoàng tộc khác đều đã tuyên bố là sẽ ủng hộ tập đoàn Nhạn Chấn. Mà Diệp Hoàng tộc lại muốn phong sát tập đoàn Nhạn Chấn. Nói cách khác, bây giờ Diệp Hoàng tộc đang đứng ở phía đối lập với các hoàng tộc khác. Trong tình huống này, đại thọ của Diệp Lâm còn mời gia chủ của hoàng tộc khác. Các người phải tới Diệp Hoàng thành à? Dương Chấn lại hỏi. Ai ngờ là Thượng Quan Hoàng lại nói. Bữa tiệc đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm được tổ chức ở Yến Đô. Cái gì? sắc mặt của Dương Chấn lập tức thay đổi. Vốn cho là Diệp Lâm muốn tổ chức thọ yến ở Diệp Hoàng tộc, thật sự không nghĩ đến ông ta lại chọn địa điểm tổ chức thọ yến ở Yến Đô. Tôi và Long Hoàng đã liên lạc với nhau, chúng tôi đều cho rằng buổi thọ yến lần này của Diệp Lâm sợ là nhằm vào Đế Thôn. Sau đó Thượng Quan Hoàng còn nói thêm, ngoại trừ cái đó ra, chắc là còn muốn đánh phủ đầu những hoàng tộc khác. Dù sao thì Diệp Hoàng tộc của hiện tại, cho dù ông ta có không ra mặt, chỉ dựa vào một mình Diệp Hoàng vừa mới bước vào siêu phàm cảnh thì cũng đủ để chấn áp các hoàng tộc khác rồi. Trong truyền thuyết, cường giả thân cảnh ở Đế Đô nhiều như mây, cường giả siêu phàm cảnh cũng không phải là ít. Dựa vào thực lực hiện tại của Diệp Hoàng tộc, nếu như có thể nắm giữ Đế Thôn trong tay, chỉ sợ là sẽ phân cao thấp với các cổ hoàng tộc khác, thậm chí còn có tư cách để tranh cao thấp với các gia tộc cổ võ nữa. Dương Chấn vẫn luôn yên lặng lắng nghe, trong lòng trỗi dậy muôn vàn ngọn sóng. Anh không nghĩ tới là lòng ham muốn của Diệp Hoàng tộc lại lớn đến thế. Mặc dù lúc này đều là Thượng Quan Hoàng tự mình suy đoán, nhưng mà Dương Chấn biết rằng suy đoán này cũng không có sai lệch quá lớn. Xem ra Diệp Hoàng tộc tràn đầy lòng tin, cho nên mới dám lựa chọn địa điểm thọ yến ở Yến Đô. Thật lâu sau Dương Chấn mới nói, dù sao thì nếu là ở Diệp Hoàng tộc, một khi xảy ra xung đột, ít nhất là còn có thủ hộ giả Hoàng tộc có thể bảo vệ cho Diệp Hoàng tộc. Chỉ khi nào rời khỏi Diệp Hoàng tộc, nếu như có chuyện gì đó xảy ra đối với Diệp Hoàng tộc mà nói, sẽ là một đả kích rất lớn. Thượng Quan Hoàng cũng nói, đúng là như thế. Bây giờ Diệp Hoàng tộc đã hoàn toàn nắm giữ Diệp Hoàng Thành trong tay mình. Có thể nói sự phát triển của Diệp Hoàng tộc đã đến cổ trai. Nếu như muốn đột phá thì chỉ có thể dùng thủ đoạn khác thôi. Thọ yến của Diệp Lâm được tổ chức vào thời gian nào? Dương Chấn hỏi. 3 ngày sau, ở khách sạn quốc tế Yến Đô. Thượng Quan Hoàng nói. Sau khi cúp máy, trên gương mặt Dương Chấn tràn đầy sự nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên mà anh cảm nhận được áp lực to lớn như thế. Anh có một loại cảm giác, hình như là Diệp Lâm cũng không để anh vào trong mắt. Phải cuồng vọng như thế nào thì mới có thể không quan tâm đến sự tồn tại của anh. Dù sao thì sự thật, anh và cường giả siêu phàm cảnh đã hoàn toàn bị bại lộ. 3 ngày sau, có lẽ nên làm một chút việc gì đó rồi. Đôi mắt của Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trước khi vẫn còn chưa xác định thực lực chân chính của Diệp Lâm, đương nhiên anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Màn đêm buông xuống trên con đường Phượng Hoàng của Diệp Hoàng Thành chính là lúc náo nhiệt nhất. Trong sự xa hoa trụy lạc, phần lớn mọi người đều bình thường. Cũng không phải tất cả mọi người ở Diệp Hoàng Thành đều là người trong giới võ đạo. Cũng giống như là ở những thành thị khác, đa số bọn họ đều là người bình thường, sống một cuộc sống làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dạ Thượng Hoàng Triều là một câu lạc bộ đẳng cấp nhất trên con phố Phượng Hoàng. Trong phòng bao Dạ Thượng Đế Vương Hoàng Thành, có một người đàn ông trung niên ăn mặc thời thượng. Bên trái bên phải có 2 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi đó. Trên mặt của người đàn ông trung niên tràn đầy nụ cười. Đến đây uống rượu nào. Mình ra. Ngài thật sự là họ Diệp hả? Mỹ nữ bên trái cười híp mắt nói. Ở Diệp Hoàng Thành chỉ có người của hoàng tộc mới dám dùng cái họ này. Minh Gia, ngài không phải là người của hoàng tộc đó chứ? Minh Gia là ông chủ của Dạ Thượng Hoàng Triều. Ở Thượng Quan Hoàng Thành, người khác chỉ gọi ông ta là Minh Gia. Nhưng mà không có người nào biết tên thật của ông ta. Chỉ có thể nghe đồn là ông ta họ Diệp. Minh Gia cười híp mắt nhìn về phía mỹ nữ bên trái. Em đoán xem. Em đoán là Minh Gia họ Diệp. Mỹ nữ bên trái vừa cười vừa nói. Minh Gia lớn tiếng cười, bưng ly rượu lên. Uống rượu đi. Nhưng lúc này cửa phòng bao bỗng nhiên bị người ta đẩy ra. Một bóng dáng trẻ tuổi bước vào, đồng thời đóng cửa lại. Ai cho cậu vào đây? Cút ra ngoài. Minh Gia nhìn về phía người trẻ tuổi mới bước vào, lập tức nổi giận, chỉ ngón tay ra phía cửa. Nhưng mà trong nháy mắt khi ông ta vừa mới nói xong, một ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện. Phốc một tiếng, trên cổ của Minh Gia xuất hiện một vệt máu, dần dần lan ra. Ông ta cả một bộ mặt sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy cổ của mình, thân thể từ từ ngã xuống. Sau đó có 2 tiếng thét chói tai vang lên, vang vọng cả toàn bộ phòng bao. Đúng là Minh Gia mang họ Diệp. tên thật là Diệp Minh. Cũng chẳng có mấy người biết tên thật của ông ta. Bởi vì cái chết của Diệp Minh mà toàn bộ Dạ Thượng Hoàng Triều lập tức đại loạn. Nhưng mà rất nhanh, một nhóm cường giả của Diệp Hoàng tộc bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời phong tỏa Dạ Thượng Hoàng Triều. Người đi đầu chính là một lão giả mặc trang phục Trung Hoa, trên gương mặt toàn là nét dữ tợn. Nhìn Diệp Minh ngã trong vũng máu, ông ta cảm thấy lòng mình đang chảy máu. Là ai? Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ra lệnh. Cho người phong tỏa toàn bộ Diệp Hoàng Thành, điều tra cho tôi, rốt cuộc là ai đã làm, lại dám giết con của tôi. Vâng, Hoàng chủ. Một cường giả Diệp Hoàng tộc nghe lệnh rời đi. Lão giả này không phải ai khác, đó chính là Hoàng chủ Diệp Hoàng tộc. Vậy mà lúc này lại tự mình xuất hiện ở Dạ Thượng Hoàng Triều. Mà Diệp Minh vừa mới bị giết là đứa con riêng của ông ta. Nói cho đúng, Diệp Minh là con trai trưởng của ông ta, vốn dĩ là vị hoàng tử có tư cách kế thừa hoàng vị. Nhưng mẹ của Diệp Minh lại là gái gọi. Cũng chính là bởi vì điều này mà Diệp Minh đã lớn như thế mà còn chưa từng bước vào trong hoàng tộc một bước. Cũng không phải là do ông ta không muốn, mà là do hoàng tộc không đồng ý. Trong lòng Diệp Hoàng, ông ta cảm thấy mình luôn nợ Diệp Minh. Nếu như không phải do sự uy nghiêm của hoàng tộc, thì ông ta đã đón Diệp Minh vào hoàng tộc rồi. Nhưng mà bây giờ Diệp Minh lại bị người ta giết chết. Hơn nữa còn là ở bên trong Diệp Hoàng Thành. Có thể nghĩ được trong lòng của ông ta phẫn nộ đến cỡ nào. Lúc Diệp Hoàng đang tức giận, phong tỏa toàn thành, lục soát hung thủ giết người, trong phòng tổng thống, ở trên tầng cao nhất của khách sạn Shangri-La. Cậu Dương, Diệp Minh đã chết rồi. Sa Tăng đi vào trong phòng của Dương Chấn, cung kính nói. Dương Chấn gật đầu lại hỏi. Ngoại trừ Diệp Minh, chắc là có không ít người đáng chết nhỉ? Sa Tăng vội vàng nói. Nhưng phàm là những người bị tội đủ để tử hình, chưa bị xử quyết thì toàn bộ đều đã bị giết chết hết rồi. Với lại người của chúng tôi đều dùng dao găm để giết kẻ thù. Cho dù Diệp Hoàng tộc có hoài nghi là thực lực ngoại vực thì cũng sẽ hoài nghi tới bọn Hắc Long Điện. Vốn dĩ là Hắc Long Điện với Hồng Trần chúng ta đã không hợp nhau. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này để tạo ra mâu thuẫn giữa Diệp Hoàng tộc với Hắc Long Điện. Ở ngoại vực có không ít thế lực đỉnh tiêm, nhưng mà những thế lực này để so sánh với Diệp Hoàng tộc thì kém hơn rất nhiều. Nếu như Hồng Trần bị Diệp Hoàng tộc để mắt tới thì cũng không phải là chuyện tốt. Mà Hắc Long Điện thì là một tổ chức có thực lực mạnh nhất trong ba tổ chức sát thủ ở ngoại vực. Nếu như Diệp Hoàng tộc thật sự muốn tìm Hắc Long Điện gây phiền phức thì chỉ làm cho Diệp Hoàng tộc mang đến nhiều thương vong. Sát thủ Hồng Trần có rất nhiều thủ đoạn giết người, bao gồm sử dụng súng, sử dụng vũ khí lạnh, cũng có loại tay không tấc sắt. Lần này ra tay với Diệp Hoàng tộc, sát thủ Hồng Trần đặc biệt dùng dao găm, cũng có thể tạo thành không ít phiền phức cho Diệp Hoàng tộc. Vậy là tốt rồi. Dương Chấn rất hài lòng với câu trả lời này. Anh cũng không phải là người thích chém giết, là do Diệp Hoàng tộc muốn mạng của anh. Anh chỉ là đòi lại chút lợi ích trước đó mà thôi. Hơn nữa những người mà anh yêu cầu Hồng Trần ám sát đều là những người đáng chết. Những người bị giết hoặc là dòng chính của Diệp Hoàng tộc hoặc là người vô cùng quan trọng với Diệp Hoàng tộc. Tin tức Diệp Minh đã chết nhanh chóng được truyền khắp toàn bộ Diệp Hoàng thành. Nhất thời khiến cho người trong hoàng tộc đều bàng hoàng, trong lòng sợ người tiếp theo sẽ là bọn họ. Các người đều là thùng cơm hả? Đã cả một ngày một đêm rồi mà vẫn không tìm thấy hung thủ sao? Sáng ngày hôm sau trong điện Diệp Hoàng, Diệp Hoàng ngồi ở vị trí chủ vị, tức giận nhìn một đám dòng chính hoàng tộc ở phía dưới, gào thét lớn tiếng hỏi. Dòng chính của Diệp Hoàng tộc ở phía dưới đều cúi đầu hết cả đám, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng vẫn là do đội trưởng đội bảo vệ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Diệp Hoàng Thành, phải bất đắc dĩ đứng dậy cẩn thận nói. Hoàng chủ, chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua thuộc về trách nhiệm của đội hộ vệ chúng tôi. Tôi nguyện ý chấp nhận trừng phạt của hoàng tộc. Trước khi tiếp nhận trừng phạt, tôi có mấy câu nhất định phải nói rõ ràng. Vụ ám sát tối ngày hôm qua không phải là do một người gây ra, mà là cả một thế lực muốn ám sát Diệp Hoàng tộc chúng ta. Thủ đoạn ám sát của đối phương rất mạnh, còn có lực trinh sát vô cùng mạnh nữa. Toàn bộ thành viên của đội hộ vệ đã tìm kiếm khắp thành phố suốt cả đêm, vậy mà vẫn không có bất cứ tin tức gì của đối phương. Tôi nghi ngờ sát thủ đó đã có âm mưu từ trước. Sau khi ám sát xong thì lập tức rời khỏi hoàng thành. Cho nên người của chúng ta mới không có thu hoạch gì. Đội trưởng đội bảo vệ trước tiên chủ động nhận lỗi, sau đó còn nói ra suy đoán của mình. Vốn dĩ Diệp Hoàng còn đang cuồng loạn không thôi, lúc này đã dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Cậu có suy đoán gì về thế lực của đối phương không? Diệp Hoàng đột nhiên lại hỏi. Đội trưởng đội hộ vệ cũng là cường giả thần cảnh hậu kỳ, sau khi suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Các vụ ám sát đều là một kích mất mạng. Mặc kệ thực lực của người bị ám sát là mạnh hay yếu, thì đều có thể giết chết đối phương trong một kích. Trong đó còn bao gồm cả cường giả thân cảnh trung kỳ. Nhìn ở toàn bộ Cửu Châu, thế lực ám sát có thể đạt tới trình độ như thế này, ngoại trừ hoàng tộc, hẳn là không còn thế lực nào khác có thể làm như vậy. Tôi nghi ngờ đối phương là tổ chức sát thủ đỉnh tiêm ở ngoại vực. Hơn nữa, thế lực ở ngoại vực còn vô cùng khổng lồ nữa. Thật ra thì tôi đã có mấy đối tượng đang nghi ngờ. Thứ nhất là Hắc Long Điện, ngoại vực. Thứ hai là Thánh Kinh. Còn lại là Hồng Trần. Ba thế lực này đều là những thế lực đỉnh tiêm ở ngoại vực. Nghe nói là thủ lĩnh của bọn họ đều là thường giả thân cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã đạt đến nửa bước siêu phàm cảnh. Cũng khó nói lắm. Nhưng mà căn cứ vào thủ đoạn ám sát vào tối ngày hôm qua, đối phương sử dụng dao găm, hình như là tổ chức dùng dao găm cũng chỉ có Hắc Long Điện. Lông mày của Diệp Hoàng nhíu chặt lại, sát cơ trong mắt lập lòe. Chỉ là một tổ chức sát thủ ngoại vực mà cũng dám giết người của Diệp Hoàng tộc chúng ta ư? Nếu đã như vậy thì Hắc Long Điện cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nói dứt lời, ông ta ra lệnh một tiếng, lập tức điều động 5 cường giả thân cảnh do Diệp Sát chỉ huy tiến về ngoại vực để tiêu diệt Hắc Long Điện. Hoàng chủ, lúc nãy chỉ là phán đoán của tôi. Suy cho cùng có phải là do Hắc Long Điện gây ra hay không thì vẫn còn chưa xác định được. Đội trưởng đội hộ vệ nghe thấy như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Hoàng đang cố gắng khống chế lửa giận của mình, cắn răng nói. Cho dù có phải là Hắc Long Điện hay không, chỉ cần nghi ngờ bọn họ, vậy thì điều này đã đủ là lý do để tiêu diệt bọn họ rồi. Nghe vậy, đội trưởng đội hộ vệ chỉ có thể ngậm miệng. Rất nhanh, một nhóm 5 tên cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng tộc dưới sự chỉ huy của Diệp Sát. Ở Diệp Hoàng tộc ngoại trừ Diệp Lâm, cường giả có thực lực gần với Diệp Hoàng là thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Đội hình như vậy đi tiêu diệt một tổ chức sát thủ của ngoại vực hình như là không khó lắm. Chỉ là từ khoảnh khắc 5 người này rời khỏi Diệp Hoàng Thành thì Dương Chấn cũng rời khỏi Diệp Hoàng Thành. Có nhiều khi dùng đầu óc có thể giải quyết được rất nhiều chuyện phiền phức. Đại thọ của Diệp Lâm đang đến gần. Đúng lúc này Diệp Hoàng còn sắp xếp 5 cường giả thân cảnh rời khỏi. Đúng là cuồng vọng tột đỉnh. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, có một chiếc máy bay tư nhân đậu ở sân bay ngoại vực. Diệp Sát dẫn đầu 5 cường giả thân cảnh bước ra khỏi máy bay. Trên mặt của mấy người bọn họ đều là sự kiêu ngạo lạnh lùng. Ngày hôm nay qua đi, ngoại vực sẽ không còn Hắc Long Điện nữa. Diệp Sát mang theo vẻ ngạo nghễ mà nói. Trong mắt của ông ta, một tổ chức sát thủ của ngoại vực căn bản không cần phải bận tâm. Chỉ cần ông ta muốn thì dựa vào một mình ông ta cũng có thể diệt hết Hắc Long Điện. Nhưng mà một nhóm 5 người bọn họ vừa mới bước ra khỏi sân bay, thì một người trẻ tuổi có vẻ tà quái xuất hiện trước mặt 5 người bọn họ. Lúc bọn họ nhìn thấy gương mặt của người trẻ tuổi, lập tức lại có bộ dáng như là gặp phải quỷ. Diệp Sát hốt hoảng nói. Dương Chấn! Lúc Diệp Sát nhìn thấy Dương Chấn thì sợ đến ngây người. Ông ta căn bản không ngờ tới là mình sẽ gặp Dương Chấn ở ngoại vực. Dương Chấn thì lại rất bình tĩnh, nhìn về phía 5 vị cường giả Diệp Hoàng tộc đầy vẻ sợ hãi trên mặt. Dương Chấn, cậu muốn làm cái gì? Diệp Sát mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Chấn rồi hỏi. Liên quan đến những lời đồn của Dương Chấn, thân là cường giả đỉnh tiêm của Diệp Hoàng tộc, ông ta biết rất rõ. Bây giờ nếu mà bọn họ có thể xác định đó chính là cảnh giới võ đạo của Dương Chấn, đã bước vào siêu phàm cảnh. Trong giới võ đạo có một câu, dưới siêu phàm đều là sâu kiến. Từ câu nói này có thể biết được sự đáng sợ của cường giả siêu phàm cảnh là thứ mà cường giả thần cảnh không thể so sánh được. Cho dù bọn người Diệp Sát có 5 tên cường giả thần cảnh, nhưng mà ở trước mặt của cường giả siêu phàm cảnh thì cũng chỉ có thể bị giết trong một cái chớp mắt. Giả tay đi. Dương Chấn cũng không để ý tới Diệp Sát mà bỗng nhiên lại mở miệng nói. Anh vừa mới nói xong, Sa Tăng bỗng nhiên dẫn theo 4 tên cường giả thân cảnh bước ra từ một phía. Diệp Sát là cường giả thân cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ cái đó ra, Diệp Hoàng tộc vẫn có 2 cường giả thân cảnh hậu kỳ cùng với 2 thần cảnh trung kỳ. Mà ở bên phía Dương Chấn, trừ Dương Chấn ra, Sa Tăng thuộc cảnh giới thân cảnh đỉnh phong. Ngoài ra còn có 2 tên cường giả thân cảnh trung kỳ và 2 thần cảnh sơ kỳ. Những người này đều là sát thủ đứng đầu của Hồng Trần. Hai bên lập tức rơi vào thế giằng co. Về mặt tổng thể, thực lực ở phía Sa Tăng yếu hơn Diệp Hoàng tộc 1 cảnh giới. Đây chính là do Dương Chấn sắp xếp. Chính là vì để giải quyết phiền phức, đồng thời còn thuận tiện rèn luyện sát thủ đỉnh tiêm Hồng Trần. Lúc Diệp Sát nhìn thấy bọn người Sa Tăng, ánh mắt đột nhiên co rút, nghiến răng nghiến lợi. Ông chính là thủ lĩnh Hồng Trần, Sa Tăng. Kể từ sau khi Dương Chấn ám sát thủ lĩnh Hồng Trần, anh liền nâng Sa Tăng lên trở thành thủ lĩnh của Hồng Trần. Diệp Sát thân là quyền quý đỉnh tiêm của Diệp Hoàng tộc. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Sa Tăng, nhưng mà ông ta cũng đã nhìn thấy Sa Tăng được 2 lần từ trong bức ảnh. Lúc này nhìn thấy Sa Tăng xuất hiện, hình như là còn xem lời của Dương Chấn như là thiên lôi phái đầu đánh đó. Rốt cuộc ông ta cũng đã ý thức được cái gì đó. Tôi biết rồi. Mấy tháng trước cường giả thần bí thiếu chút nữa đã hủy diệt Hồng Trần chính là cậu, Dương Chấn. Diệp Sát bỗng nhiên lại nhìn Dương Chấn bằng một vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lại nói. Tối ngày hôm qua, sát thủ ám sát dòng chính của Diệp Hoàng tộc ở Diệp Hoàng Thành, thật ra đều là sát thủ của Hồng Trần. Tất cả những chuyện này đều là do cậu đã đứng sau lưng giật dây. Sát thủ của Hồng Trần không chỉ ám sát dòng chính Diệp Hoàng tộc chúng tôi, còn cố ý giết những người có mặt ở hiện trường, bố trí thành cảnh tượng là do sát thủ của Hắc Long Điện gây ra. Nhưng mà thật ra là để Diệp Hoàng tộc và Hắc Long Điện trở mặt với nhau. Ban đầu Diệp Sát còn đang nghi ngờ Diệp Hoàng tộc và Hắc Long Điện không thù không oán, tại sao Hắc Long Điện lại có thể ra tay với dòng chính của Diệp Hoàng tộc. Đến lúc này ông ta mới hiểu được. Ông biết quá nhiều rồi. Sa Tăng vừa mới nói xong, dưới chân khẽ động một cái, trong nháy mắt liền vọt về phía Diệp Sát. Các anh em, giết! Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, một mình dẫn đầu phóng về phía Sa Tăng. Một giây sau, 2 cường giả thân cảnh đỉnh phong là Sa Tăng và Diệp Sát chiến đấu với nhau. 2 người vừa mới ra tay liền giống như là muốn phá hủy trời đất, khi thế võ đạo kinh khủng không ngừng lan tràn khắp 4 phía. 8 tên cường giả thân cảnh còn lại cũng lao vào nhau. Chỉ là sát thủ ở bên phía Hồng Trần, ngoại trừ Sa Tăng và Diệp Sát có cùng cảnh giới, thực lực của những sát thủ còn lại về mặt tổng thể đều thấp hơn cường giả Diệp Hoàng tộc 1 cảnh giới. Dù vậy, sát thủ Hồng Trần vẫn không có dấu hiệu thất bại, ngược lại còn có thực lực ngang nhau với cường giả của Diệp Hoàng tộc. Dương Chấn giống như một người không có chuyện gì để làm, đứng ở một bên lạnh lùng quan sát. Đây là một cơ hội tốt để sát thủ Hồng Trần đỉnh tiêm có thể rèn luyện một lần. Nếu như anh muốn, 5 cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng tộc có thể bị giết trong 1 giây. Dậm một tiếng, Sa Tăng giống như một con sư tử cuồng bạo không ngừng tấn công. Diệp Sát liên tục lùi về phía sau. Trong mấy phút ngắn ngủi, vết thương của Diệp Sát đã chằng chịt, trên gương mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Khốn nạn, liều mạng với ông! Sa Tăng khinh khỉnh cười một tiếng. Cho dù ông có liều mạng thì cũng chỉ có 1 con đường chết. Trước khi Dương Chấn vẫn còn chưa giết thủ lĩnh Hồng Trần và Lucifer, Sa Tăng đã là nhân vật đứng thứ 3 ở Hồng Trần trong chiến trường ngoại vực. Vốn dĩ thường xuyên cần phải đối mặt với sinh tử. Căn bản không phải là người mà người được nâng niu trong tủ kính như Diệp Sát có thể sánh bằng. Lúc này Sa Tăng gần như rơi vào trạng thái hoàn toàn bùng nổ. Trái lại, Diệp Sát với vết thương đầy mình gần như là sắp thất bại rồi. Cường giả đỉnh tiêm của Diệp Hoàng tộc, chẳng có gì hơn. Sa Tăng mỉa mai nói, dường như đã mất đi hứng thú chiến đấu. À, tôi giết ông, tôi muốn giết ông. Diệp Sát giận dữ hét lớn một tiếng. Sau đó, trong lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, ông ta bỗng nhiên quay người lại chạy nhanh như chớp. Chuyện này... Sa Tăng ngây ngẩn cả người. Cứ như thế cho đến khi Diệp Sát đã chạy đi thật xa, ông ta mới lấy lại tinh thần. Ông còn có thể trốn được à? Vừa nói xong, Sa Tăng liền đuổi theo. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn đều không ra tay. Đây vốn dĩ là một lần để sát thủ đỉnh tiêm Hồng Trần có thể rèn luyện. Nếu như anh nhúng tay vào, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Giết, giết! 4 tên sát thủ còn lại của Hồng Trần lúc này ý chí chiến đấu dâng cao. Bọn họ giống lên rồi phóng về phía cường giả Diệp Hoàng tộc. Bình thường cường giả Diệp Hoàng tộc đều tu luyện trong hoàng thành, ngoại trừ cảnh giới võ đạo tăng cao thì căn bản không được chiến đấu thật sự là mấy. Mà bình thường sát thủ Hồng Trần không chỉ phải tiếp nhận các nhiệm vụ ám sát, mà còn phải chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu với cường giả đỉnh tiêm của ngoại vực. Cường giả hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc, cho dù cảnh giới của cường giả Diệp Hoàng tộc có cao hơn đi nữa, nhưng mà vẫn bị sát thủ của Hồng Trần áp chế. 5 phút sau, 4 cường giả Diệp Hoàng tộc đều chết ở trong tay của cường giả Hồng Trần. Đúng lúc này, Sa Tăng mang theo một cái đầu bước tới. Đó chính là đầu của Diệp Sát. Cậu Dương, tiếp theo chúng ta phải đi đâu đây? Toàn thân Sa Tăng đẫm máu. Ông ta nhìn Dương Chấn rồi hỏi. Dương Chấn híp mắt lại. Nếu như Hắc Long Điện đã luôn đối nghịch với Hồng Trần, vậy thì mượn cơ hội này để làm suy yếu thế lực của Hắc Long Điện. Về phần nhiệm vụ tiêu diệt Hắc Long Điện thì giao cho ông vậy. Sa Tăng lập tức vui mừng. Thực lực của Hắc Long Điện ở chiến trường ngoại vực mạnh hơn nhiều so với Hồng Trần. Nếu như có thể làm suy yếu thực lực của Hắc Long Điện, Hồng Trần muốn tiêu diệt Hắc Long Điện là chuyện dễ như trở bàn tay. Dặn dò xuống phía dưới, sắp xếp mấy sát thủ thần cảnh, dáng vẻ phương Đông, trước tiên đi giết người Hắc Long Điện. Đồng thời nói với Hắc Long Điện là nếu như bọn họ dám đến Diệp Hoàng tộc, thì bọn họ chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Dương Chấn còn nói thêm. Vâng. Sa Tăng nhận lệnh đi khỏi. Rất nhanh có một tin tức dùng tốc độ nhanh như bay truyền khắp cả chiến trường ngoại vực. Cường giả Diệp Hoàng tộc ở Cửu Châu tập kích giết chết 10 mấy tên cường giả của Hắc Long Điện. Đồng thời còn tuyên bố nếu như Hắc Long Điện dám đến Diệp Hoàng tộc thì nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ Hắc Long Điện. Bản thân Hắc Long Điện vốn dĩ là một trong các thế lực đỉnh tiêm ở chiến trường ngoại vực. Bây giờ lại bị một gia tộc ở Cửu Châu sỉ nhục như thế. Có thể biết được Hắc Long Điện phẫn nộ như thế nào. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Hoàng tộc ở Cửu Châu có 5 cái đầu người bị treo ở cửa thành Diệp Hoàng thành. Trong lúc nhất thời, liền làm cho đám người Cửu Châu hoàn toàn kinh sợ. Trong một tòa nhà cũ kỹ đổ nát ở chiến trường ngoại vực, nơi đây chính là tổng bộ Hắc Long Điện. Tòa cao ốc nhìn có vẻ cũ nát, nhưng mà đây là chiến trường ngoại vực. Đây là phong cách rửa tội bởi hỏa lực pháo binh. Lúc này trước bàn hội nghị tổng bộ Hắc Long Điện, có rất nhiều cường giả Hắc Long Điện đang ngồi ở đó. Hán Sầm là thủ lĩnh Hắc Long Điện ngồi ở vị trí đầu tiên. Trên mặt của ông ta đều là vẻ âm trầm. Diệp Hoàng tộc Cửu Châu mà cũng dám giết người Hắc Long Điện chúng ta. Đúng là đang tìm cãi chết mà. Hán Sầm lạnh lùng nói. Ngay lập tức đôi mắt như chim ưng của ông ta quét nhìn toàn trường. Nói suy nghĩ của mọi người đi. Vừa nói xong, có một người đàn ông trung niên đứng dậy mở miệng nói. Thủ lĩnh, tôi cho rằng chuyện này có điểm kỳ quái. Hắc Long Điện và Diệp Hoàng tộc chúng ta không có mâu thuẫn gì với nhau. Tại sao bọn họ lại muốn ra tay với Hắc Long Điện chúng ta chứ? Lời này vừa mới nói ra, những người khác đều đồng loạt gật đầu. Hiển nhiên là ai cũng có nghi hoặc giống như thế. Hán Sâm hừ lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh. Mở đoạn video lên đi. Rất nhanh có một đoạn video xuất hiện trên màn hình chiếu ở trên bàn hội nghị. Chính là phòng họp ở Diệp Hoàng tộc. Chỉ là một tổ chức sát thủ ở ngoại vực, vậy mà lại dám giết người của Diệp Hoàng tộc chúng ta. Nếu đưa ra như vậy thì Hắc Long Điện cũng không cần phải tồn tại nữa. Lập tức huy động 5 cường giả thân cảnh do Diệp Sát chỉ huy đến ngoại vực tiêu diệt Hắc Long Điện. Hoàng chủ, lúc nãy chỉ là phán đoán của tôi mà thôi. Cuối cùng có phải do Hắc Long Điện gây ra hay không vẫn còn chưa xác định. Cho dù có phải Hắc Long Điện hay không, chỉ cần nghi ngờ bọn họ, vậy thì đã đủ lý do để tiêu diệt bọn họ rồi. Đoạn video rất ngắn, chỉ có vài câu đối thoại. Thế nhưng sau đó thì không còn nữa. Nhưng mà chính là một video ngắn như thế lại tiết lộ mấy tin tức vô cùng quan trọng. Thứ nhất, Diệp Hoàng tộc nghi hoặc Hắc Long Điện ám sát người Diệp Hoàng tộc. Thứ hai, Diệp Hoàng tự mình ra lệnh cho 5 cường giả thần cảnh đến tiêu diệt Hắc Long Điện. Thứ ba, Diệp Hoàng rất phách lối. Chỉ là bởi vì nghi ngờ Hắc Long Điện mà muốn tiêu diệt Hắc Long Điện. Lập tức trong phòng họp Hắc Long Điện to như thế, có một đám lãnh đạo đều giận đến không thể kiềm chế nổi. Diệp Hoàng tộc đúng là huênh hoàng quá rồi, lại muốn tiêu diệt Hắc Long Điện của chúng ta. Một lãnh đạo Hắc Long Điện tức giận nói. Thủ lĩnh, nếu đã như thế, Vậy thì chúng ta nhất định phải để Diệp Hoàng tộc trả một cái giá đắt. Nếu không, Diệp Hoàng tộc lại còn cho rằng Hắc Long Điện chúng ta là một quả hồng mềm. Có một lãnh đạo Hắc Long Điện kích động nói. Đương nhiên cũng có những vị lãnh đạo có lý trí. Thủ lĩnh, chuyện này có phải là một mưu kế nhằm vào Hắc Long Điện chúng ta không? Từ trong đoạn video có thể thấy được, đúng là có người giết chết người của Diệp Hoàng tộc. Cho dù đây có phải là âm mưu nhằm vào chúng ta không, nhưng mà chúng ta có thể xác định đó chính là Diệp Hoàng tộc căn bản không coi Hắc Long Điện chúng ta ra gì. Vậy mà lại huy động 5 cường giả thân cảnh đến tiêu diệt Hắc Long Điện chúng ta. Còn giết nhiều cường giả của Hắc Long Điện như thế, Diệp Hoàng tộc nhất định phải trả một cái giá đắt cho hành động lần này. Trong lúc nhất thời cả phòng họp liền nghị luận xôn xao. Cuối cùng vẫn là Hán Sâm vỗ bàn, cả giận nói. Tôi không quan tâm nhiều như thế. Nếu như Diệp Hoàng tộc đã làm cho nhiều người của Hắc Long Điện chúng ta phải chết, vậy thì Diệp Hoàng tộc nhất định phải chịu trách nhiệm. Truyền đạt mệnh lệnh của tôi, lập tức huy động 10 cường giả thân cảnh, chuẩn bị tiến về Diệp Hoàng thành Cửu Châu. Rõ. Lập tức có người nhận mệnh lệnh đi sắp xếp. Mà lúc này người trung niên lúc nãy đã nói có thể là âm mưu nhằm vào Hắc Long Điện, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Thủ lĩnh, nghe nói là cách đây không lâu, thực lực của Diệp Hoàng tộc vừa mới đột phá vào siêu phàm cảnh. Chỉ có 10 cường giả thân cảnh, sợ là không làm gì được Diệp Hoàng tộc. Vậy đã nói rõ thực lực của Diệp Hoàng ít là siêu phàm cảnh. Nếu như muốn vững vàng áp chế Diệp Hoàng tộc, vậy thì chúng có thể phái cường giả siêu phàm nhị cảnh ra trận. Cho nên tôi đề nghị huy động 10 cường giả thân cảnh đến Diệp Hoàng tộc. Đồng thời chúng ta còn phái một cường giả siêu phàm nhị cảnh đi cùng với cường giả của chúng ta. Hán Sâm lập tức trầm mặc. Đương nhiên là ông ta hiểu lời của người đàn ông trung niên đó, nói rất có lý. 10 cường giả thân cảnh gần như là toàn bộ vốn liếng của Hắc Long Điện. Nếu như đám người bọn họ đều chết ở Diệp Hoàng tộc, vậy thì Hắc Long Điện cũng đáng mặt. Chỉ là mời một cường giả siêu phàm nhị cảnh, có lẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Nhưng mà so sánh với việc tổn thất 10 cường giả thân cảnh, cái giá phải trả khi 10 cường giả siêu phàm nhị cảnh hình như cũng có thể chấp nhận được. Được thôi, chuyện này giao cho ông sắp xếp vậy. Mời một cường giả siêu phàm nhị cảnh đi theo cường giả của chúng ta một chuyến đến Diệp Hoàng Thành. Lúc này Hán Sâm mới quyết định. Gần như là cùng lúc đó, ở trong Diệp Hoàng tộc ở Cửu Châu, cũng đang tổ chức một cuộc họp. Diệp Hoàng ngồi ở vị trí chủ vị, trong mắt tràn đầy cơn giận đáng sợ. 5 cường giả thân cảnh Diệp Hoàng tộc sáng nay vừa mới đến chiến trường ngoại vực để hủy diệt Hắc Long Điện. Kết quả là buổi chiều, đầu của 5 người bọn họ đã bị treo ở cửa thành Diệp Hoàng Thành rồi. Chuyện này đối với Diệp Hoàng tộc mà nói, quả thật chính là một sự sỉ nhục lớn nhất. Tôi muốn hủy diệt Hắc Long Điện! Diệp Hoàng bỗng nhiên lại giận dữ hét lên. Đám lãnh đạo Diệp Hoàng tộc ở phía dưới đều câm như hến, không có ai dám nói chuyện. Lúc này toàn thân Diệp Hoàng đều là lực lượng cường giả siêu phàm cảnh, ép đám lãnh đạo thần cảnh không thở nổi. Hoàng chủ, tôi cho rằng Hắc Long Điện chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi, tạm thời trước tiên bỏ qua cho bọn họ mấy ngày. Đối với chúng ta mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ngày đại thọ 100 tuổi của lão hoàng chủ vào 3 ngày sau. Rốt cuộc cũng đã có một cường giả già cả lên tiếng nói. Sau đó lại còn bổ sung. Chờ sau khi thọ yến của lão hoàng chủ kết thúc rồi, cho dù không cần chúng ta ra tay, e là cũng sẽ có người chủ động giúp chúng ta đến chiến trường ngoại vực để tiêu diệt Hắc Long Điện. Trong đôi mắt của Diệp Hoàng tàn ra sát khí kinh khủng. Bởi vì 3 ngày sau là đại thọ 100 tuổi của Diệp Lâm, bà ông ta. Bây giờ xảy ra chuyện như thế mới khiến cho Diệp Hoàng tộc càng nhục nhã hơn nữa. Ông ta cũng hiểu, đối với tình hình hiện tại của Diệp Hoàng tộc, buổi thọ yến vào 3 ngày sau mới là chuyện quan trọng nhất. Được rồi, vậy thì tạm thời bỏ qua cho Hắc Long Điện. Chờ sau khi Diệp Hoàng tộc chúng ta nắm giữ đế thôn, tôi muốn Hắc Long Điện phải máu chảy thành sông. Diệp Hoàng nói một cách kiên định. Diệp Sát là cao thủ đệ nhất ở bên cạnh ông ta. Lúc ông ta vẫn còn là hoàng tử, Diệp Sát đã theo ông ta bôn ba. Bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có đầu bị treo ở cửa thành Diệp Hoàng Thành. Mặc dù Diệp Hoàng muốn tạm thời bỏ qua cho Hắc Long Điện, nhưng mà căn bản không nghĩ tới là Hắc Long Điện đã phái tới 10 cường giả thân cảnh, còn bỏ ra một cái giá thật lớn để mời một cường giả siêu phàm nhị cảnh. Bọn họ đang tiến về Diệp Hoàng Thành. Mà lúc này Dương Chấn đã rời khỏi chiến trường ngoại vực, bước lên chuyến bay tiến về Yến Đô. Những gì mà anh cần làm đều đã làm hết rồi. Anh cũng biết rõ chỉ dựa vào Hắc Long Điện, muốn hủy diệt Diệp Hoàng tộc thì căn bản không có khả năng. Mặc dù không thể tiêu diệt Diệp Hoàng tộc, nhưng mà có thể mang đến phiền toái rất lớn cho Diệp Hoàng tộc. Chuyện này đã đủ rồi. Bây giờ anh cần trở lại Yến Đô để chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi. 3 ngày sau, Diệp Hoàng tộc tổ chức đại thọ 100 tuổi cho Diệp Lâm ở Yến Đô. Buổi tối hôm ấy, 10 cường giả thân cảnh của Hắc Long Điện dưới sự chỉ huy của cường giả siêu phàm nhị cảnh thầm lặng không tiếng động xâm nhập vào Diệp Hoàng Thành. Người Diệp Hoàng tộc căn bản không nghĩ tới tốc độ của Hắc Long Điện lại nhanh như thế, cũng sẽ không nghĩ tới Hắc Long Điện cũng dám phái ra nhiều cường giả đến Diệp Hoàng Thành như vậy. Lúc này đêm đã khuya, ngoại trừ mấy nơi như là câu lạc bộ về đêm kinh doanh 24/24, những địa điểm khác đều đã đóng cửa hết rồi. Người dân ở Diệp Hoàng Thành đã tiến vào giấc mộng đẹp từ sớm. Đúng lúc này, có 11 tên cường giả thầm lặng không có tiếng động đến gần Diệp Hoàng Phủ. Dựa theo kế hoạch đã định từ trước, 10 cường giả thân cảnh tập trung lực lượng xuất hiện ở cửa nam của Diệp Hoàng Phủ. Mấy tên thủ vệ của Diệp Hoàng tộc đang mệt mỏi canh giữ cửa phía nam. Phốc phốc! Bỗng nhiên lại có 10 cường giả thân cảnh đồng loạt xuất hiện, giống như là một mũi tên rời khỏi dây cung, nhào về phía mấy tên thủ vệ hoàng tộc. Vốn dĩ bọn thủ vệ đang thiếu ngủ, hơn nữa trôi qua nhiều năm như thế, chưa có người nào dám xông vào hoàng thành, cho nên bọn thủ vệ căn bản không lo lắng sẽ có người xâm nhập vào hoàng phủ trong lúc này. Gần như là trong nháy mắt, những tên thủ vệ đứng canh cửa đều bị sát thủ Hắc Long Điện giết chết. Thậm chí là những người đã chết còn không biết rõ mình đã chết như thế nào. Sau khi giết hết thủ vệ ở cửa phía nam hoàng phủ, 11 tên cường giả không hề do dự chút nào mà tiến vào trong Diệp Hoàng Phủ. Lúc này trong Diệp Hoàng Phủ vô cùng tĩnh mịch. Thỉnh thoảng trong phủ sẽ có đội hộ vệ tuần tra đi ngang qua, nhưng mà căn bản không có ai biết bây giờ đã có kẻ thù đột nhập hoàng phủ. 11 cường giả vô cùng thuận lợi, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi đã giết hơn 20 tên cường giả trong hoàng phủ. Có thể làm được chuyện như thế, phóng tầm nhìn ra toàn thế giới, e là không có mấy thế lực có thể làm được. Hắc Long Điện có thể làm được như vậy, đúng là thực lực không tầm thường. Lại trôi qua 5 phút, rốt cuộc 11 người bọn họ cũng đã đi đến một căn biệt thự vô cùng xa hoa ở chính giữa Hoàng Phủ. Biệt thự này chính là nơi ở của Diệp Hoàng. Sau khi 11 cường giả nhìn nhau một chút, bọn họ cùng nhau vào trong biệt thự. Lúc này đến đây, bọn họ vốn là đến để ám sát Diệp Hoàng, đương nhiên sẽ không hề lùi bước. 11 tên cường giả thân cảnh trong nháy mắt bộc phát tất cả thực lực của mình. Lúc này trong hoàng phủ đều bị uy áp võ đạo cường giả thân cảnh bao phủ. Có rất nhiều cường giả hoàng tộc vẫn còn đang yên ổn trong giấc mộng, đột nhiên bừng tỉnh. Có kẻ thù xâm nhập! Trong nháy mắt cả hoàng phủ đều vang lên tiếng còi báo động chói tai. Rầm rầm rầm! Trong căn biệt thự của Diệp Hoàng, gần như chỉ trong chớp mắt liền bị san bằng thành vùng đất bằng phẳng bởi sự tấn công của 11 tên cường giả Hắc Long Điện. Các người đang đi tìm cái chết! Diệp Hoàng bước ra từ trong đống đổ nát, một cơn lửa giận ngút trời lan tràn từ trên người của ông ta. Trong tay của ông ta đang nắm giữ một cường giả thần cảnh hậu kỳ của Hắc Long Điện. Lúc này phần cổ của tên cường giả thần cảnh hậu kỳ Hắc Long Điện bị 5 ngón tay của Diệp Hoàng đâm thủng, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Người chết là ông đó. Cường giả siêu phàm nhị cảnh mà Hắc Long Điện đã tốn một số tiền lớn mới có thể mời được. Lúc này toàn thân hắn tràn đầy ý chí chiến đấu, trong đôi mắt đen nhánh đều là sát ý điên cuồng. Dậm một tiếng, lúc đó một luồng võ đạo uy áp kinh khủng phát ra từ trên người của ông ta. Sau khi cảm nhận được thực lực cường đại của đối phương, đôi mắt của Diệp Hoàng đột nhiên co rút lại, biểu cảm không thể tin được. Ông ta đã đột phá vào siêu phàm nhất cảnh, nhưng mà bây giờ ông ta lại cảm nhận được uy áp vô cùng lớn đến từ trên người của tên cường giả dẫn đầu Hắc Long Điện. Có thể áp chế ông ta, chắc chắn là thực lực của đối phương nằm ở siêu phàm nhị cảnh. Rốt cuộc thì các người là ai? Tại sao lại xông vào Diệp Hoàng tộc của tôi ngày giữa đêm này? Diệp Hoàng mặt mày dữ tợn nhìn đối phương dò hỏi. Cường giả siêu phàm nhị cảnh do Hắc Long Điện mướn tên là Thái Lặc, người có gương mặt phương Tây tiêu chuẩn. Lúc này ý chí chiến đấu phun trào toàn thân Thái Lặc. Đối với câu hỏi của Diệp Hoàng tộc đặt ra, ông ta cũng không đáp lại mà lạnh giọng nói. ngày hôm nay ông phải chết. Vừa mới nói xong, bóng dáng của Thái Lạc đột nhiên biến mất. Cảnh giới võ đạo của Diệp Hoàng vốn thấp hơn Thái Lạc, đương nhiên không dám khinh thường. Ông ta đã sớm chuẩn bị. Trong khoảnh khắc Thái Lạc vừa mới động, ông ta cũng động. Hừ, Thái Lạc một kích thất bại, hừ lạnh một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, ông có thể tránh được mấy lần. Tiếng nói của ông ta vừa mới dứt, ông ta đã vọt tới trước mặt Diệp Hoàng, đưa tay ra lại thêm một đòn. Lần này Diệp Hoàng có muốn tránh thì cũng đã muộn, chỉ có thể kiên trì. Hai bàn tay bắt chéo nhau đặt ở trước ngực, đồng thời dưới chân khẽ động, nhanh chóng lùi lại phía sau, ý muốn giảm bớt tỷ lệ tạo thành tổn thương do một kích của Thái Lạc gây ra. Bịch một tiếng, mà lúc hai tay của Diệp Hoàng bắt chéo với nhau, vừa lùi lại một bước, Thái Lạc đã xuất hiện trước mặt Diệp Hoàng, nhấc chân đá một phát, trực tiếp đá vào bụng dưới của Diệp Hoàng. Một tiếng vang trầm đục phát ra, thân thể của Diệp Hoàng bay ra xa mười mấy mét, rơi mạnh xuống đất. Lúc này xung quanh yên lặng, nhất là những cường giả Diệp Hoàng tộc, bọn họ đều mở to hai mắt mà nhìn. Cách đây không lâu, Diệp Hoàng vừa mới đột phá vào siêu phàm cảnh. Cho dù chỉ mới bước vào siêu phàm thì đó cũng là cường giả siêu phàm cảnh hàng thật giá thật. Nhìn ở toàn bộ Cửu Châu, ngoại trừ những gia tộc cổ võ ẩn thế không xuất hiện, thì mấy người được như vậy. Nhưng mà bây giờ Diệp Hoàng vô cùng cường đại trong mắt bọn họ, lại bị một cường giả phương Tây một cước đạp bay mười mấy mét, phun máu tại chỗ. Gương mặt của Diệp Hoàng vô cùng nhợt nhạt. Lúc nhìn về phía Thái Lặc, sâu trong đôi mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Thân là hoàng chủ Diệp Hoàng tộc, có lúc nào ông ta lại phải chịu nhục như vậy? Còn là bị người ta đánh một kích trọng thương ở chính Diệp Hoàng phủ. Nhưng mà ông ta cũng biết rất rõ cường giả trước mắt mình vốn có cảnh giới võ đạo cao hơn ông ta. Cho dù ông ta đột phá vào siêu phàm nhị cảnh, e rằng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thái Lạc chính là cường giả siêu phàm nhị cảnh do Hắc Long Điện mời đến, bỏ một cái giá rất lớn, sao lại có thể là cường giả bình thường được chứ? Các hạ, cho dù có muốn giết tôi thì nhất cũng phải cho tôi một lý do. Hai mắt của Diệp Hoàng nhìn chằm chằm vào Thái Lạc. Thái Lạc hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào ông, không có tư cách để biết đâu. Đường đường là cường giả mạnh nhất Diệp Hoàng tộc, một trong tứ đại hoàng tộc ở Cửu Châu, vậy mà lại không chịu nổi một kích như thế. Đúng là khiến cho người ta thất vọng mà. Nếu đã như vậy, thế thì tôi cũng không cần phải tiếp tục chơi với ông nữa. Thái Lạc vừa mới dứt lời, có một luồng khí thế càng kinh khủng hơn bộc phát từ trên người của ông ta. Lúc này trong toàn bộ hoàng phủ đều bị một khí thế kinh khủng như sóng to gió lớn bao phủ. Đám người hoàng tộc đều toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Không chỉ có Diệp Hoàng phủ, toàn bộ Diệp Hoàng thành đều giống như bị uy áp võ đạo siêu phàm nhị cảnh của Thái Lạc bao phủ. Vô số cường giả hoàng thành đều bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía hoàng phủ. Ông có thể chết rồi. Thái Lạc bỗng nhiên lại nói. Ông ta vừa mới nói xong thì đã xuất hiện trước mặt Diệp Hoàng, đưa tay ra đánh một quyền. Diệp Hoàng chỉ cảm thấy có một nguồn lực vô cùng lớn, không có cách nào chống đỡ đang hướng về phía mình. Không phải là ông ta không muốn trốn tránh, mà là ông ta căn bản không thể tránh khỏi. Trong lòng của ông ta biết rất rõ, một đòn này của Thái Lạc nếu như rơi xuống, ông ta chỉ có một con đường chết. Lúc Diệp Hoàng đang cho rằng mình sẽ bị Thái Lạc giết chết, có một bóng dáng mơ hồ đột nhiên ngăn cản trước người ông ta. Một nguồn lực nhu hòa đẩy ông ta ra xa mấy chục mét. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Thái Lạc vừa nãy không có ai bì nổi, lại giống như một con diều đứt dây, bị đụng bay ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.